Như vậy, rõ ràng là có hai mục đích rất thực tiễn mà việc áp dụng những pháp môn này nhắm tới. Một là để dập tắt ngọn lửa mà, nếu không kịp thời dập tắt, nó sẽ bùng lên thành một đám cháy lớn và ngốn hết mọi thứ rơi vào đường đi của nó. Và mục đích thứ hai là để bảo vệ những sinh vật lành mạnh không bị sự thoái hóa về mặt sinh học bằng cách giam hết những vi trùng độc hại vào kho đông lạnh. Nếu không, nó có thể gây ra những bệnh dịch lan rộng. Ta cũng có thể dùng hình ảnh tương tự về sự ngủ đông của những loài thú nguy hiểm để bảo đảm sự an toàn và hạnh phúc cho những sinh vật sống chung quanh chúng. Hành giả phải áp dụng năm pháp môn này như người ngăn ngừa một tai họa sắp xảy ra vậy. Tầm quan trọng của nó khó có thể quan niệm nổi, cũng giống như làm một hành động tức thời và đúng lúc để dập tắt ngọn lửa. Bằng một hành động như vậy, khi hành giả ngăn ngừa các lậu hoặc, hành giả cũng hoàn tất phần sự tịnh hóa và định tịnh tâm, nhờ vậy làm vô hiệu các lậu hoặc và phiền não đồng sanh với nó. Một khi các lậu hoặc đã bị làm cho bất lực bằng cách không cho ăn như vậy, sức mạnh của chúng cũng suy yếu đi đến độ chỉ với sự trau dồi các tuệ minh sát, những cặn bã tinh thần và kiết sự đã bị suy yếu trầm trọng này sẽ bị tận diệt do sự sanh khởi của các đạo tuệ siêu thế. Ngài trưởng lão Chú Dạy Sư cũng đưa ra những trường hợp để chứng minh cho tính hiệu quả của những pháp môn này, đó là hành trạng của các bậc thiền sư mà do tuyệt đối trung thành với mục đích và lòng nhiệt thành vô bờ bến của họ đã thành công trong việc thực hành những pháp môn này dưới những hoàn cảnh vô cùng thử thách và đã đạt đến trạng thái tột đỉnh của bậc A-la-hán, thí dụ như trường hợp của trưởng lão Luma Sanaga Thera. Ngài thực hành pháp kham nhẫn chịu đựng những hình thức nghiêm ngặt nhất của nó và gắn bó với việc hành thiền của mình, không bao giờ từ bỏ nỗ lực dù chỉ trong phút giây, bất chấp những ngày nắng hạ toát đẫm mồ hôi hay phải chịu đựng đủ mọi loại thách thức khó khăn. Ngài cũng vẫn theo đuổi tâm nguyện của mình để hành được pháp kham nhẫn này. Trưởng lão đã hình dung ra không biết bao lần trong cái quá trình lang thang vô tận trong vòng luân hồi này, Ngài đã bị các sinh vật khác nuốt sống, phải bươn chạy giữa cuộc sống cạnh tranh sinh tồn được thống trị bởi quy luật mạnh được yếu thua. Nguyên văn: Rule by the law of tooth and claw. Cai trị bởi răng và móng. Bao nhiêu lần trong quá trình luân hồi này, Ngài đã bị kẻ thù chặt đầu, bao nhiêu lần đã phải chịu khổ đau thuộc loài khủng khiếp nhất, hết kiếp này sang kiếp khác. Và rồi trưởng lão tự nghĩ, vẫn xoay vần liên tục là cái vòng luân hồi này, với tất cả những bí ẩn và hùng vĩ của nó, khó mà có thể tiên đoán được ta còn phải trải qua bao lâu nữa đây. Nghĩ như vậy, Ngài chịu đựng mọi khó khăn để hoàn thành việc theo đuổi tâm linh của mình cho đến khi trở thành một bậc A-la-hán. Và như vậy, Ngài đã tự làm cho mình vô nhiễm vĩnh viễn. Luận sư còn dẫn chứng nhiều giai thoại đáng khích lệ nữa, chẳng hạn như trường hợp vị trưởng lão Patthaniya Thera. Mặc dù phải chịu đựng vết cắn chết người của một con rắn độc, trưởng lão vẫn hoan hỷ tiếp tục những nỗ lực của mình, mặc cho những cơn đau buốt như cắt vào tim, cho đến khi những cố gắng của Ngài đạt được thành công rực rỡ. Chỉ một khoảnh khắc trước khi Ngài thực sự nhập diệt, các bậc thiền sư vĩ đại này thà chịu chết hơn là chịu thỏa hiệp, và thà chết hơn là phải nhượng bộ cho cái tâm lừa đảo. Điều này làm nổi bật thêm sự cần thiết phải cống hiến trọn vẹn cho việc thực hành những pháp môn này. dựa trên một sự hiểu biết rõ ràng về mục đích và khả năng của chúng. Một sự thực hành không sốt sắng chỉ làm hỏng đi mục tiêu theo đuổi của mình. Trong phần đề cập đến sự trừ diệt các tà và bất thiện tư duy, kinh nói đến ba tà tư duy đặc biệt, đó là dục tầm, sân tầm và hại tầm, mà người tìm đạo phải tống khứ, trừ diệt, làm cho chấm dứt và thủ tiêu nó. Kinh cũng đề cập, vị ấy không chấp nhận bất cứ một ác, bất thiện pháp nào khi chúng khởi lên. Chú giải nêu rõ, bất cứ một ác và bất thiện pháp dưới dạng sáu tà và bất thiện tư duy. Một, thân duyên tầm, tư duy hay suy nghĩ liên quan đến bà con thân quyến của mình, bắt nguồn từ sự luyến ái, sở hữu, mê đắm, sợ hãi, lo lắng, tức giận, vân vân. Hai, quốc độ tầm, tư duy hay suy nghĩ liên quan đến quê hương xứ sở của mình, bắt nguồn từ sự kiêu hãnh, tà kiến, luyến ái, khuynh hướng đa cảm. Ba, bất tử tầm, tư duy hay suy nghĩ liên quan đến chuyện không chết, đó là những tư duy bắt nguồn từ điên đảo tưởng, cuồng tính, cố chấp. 4. Tư duy hay nghĩ đến sự thân ái của kẻ khác, vân vân, bắt nguồn từ sự luyến ái, nặng về tình cảm và nhục dục, sự trìu mến thông tục, vân vân. 5. Lợi dưỡng cung kính danh xưng tương ngưng tầm, tư duy hay suy nghĩ đến lợi đắc, danh dự và tiếng tăm, bắt nguồn từ tham lam, si mê và ngã mạn, vân vân. Sáu, bất kinh tiện tương ưng tầm, tư duy hay suy nghĩ đến việc không bị khinh miệt, được trội hơn, bắt nguồn từ mặc cảm tự ti, tự tôn, si mê, cố chấp, ích kỷ, vân vân. Một phân tích tỉ mỉ các loại tư duy này sẽ soi sáng thật rõ nét sự vận hành của tâm con người. Thực vậy, đây là những tư duy mà, nếu cứ để buông thả tự do, sẽ trở thành thiên kiến và ám ảnh mù quáng, và chắc chắn sẽ dẫn đến những loại bệnh hoàn tâm lý khác. Khoa nghiên cứu nguyên nhân của các chứng bệnh tâm thần, phân liệt và bệnh hoang tưởng được thiết lập trên những tư duy và điều kiện tâm lý bệnh hoạn này. Luận sư nói, người tìm đạo không cho phép những tà tư duy này khởi lên, bởi vì vị ấy thấy rõ những nguy hại gắn liền trong những hoạt động tâm lý, tâm hành ấy, tức là thấy rõ từ bất thiện tư duy này sẽ dẫn đến những tà tư duy khác như thế nào, và tâm tự nó gây ra bệnh hoạn và làm cho thân suy nhược hoàn toàn ra sao. Nếu vị ấy không ý thức mà cố gắng làm cho những tư duy này chấm dứt, loại trừ chúng, thanh lọc chúng, bất cứ khi nào chúng khởi lên, như vậy sự trừ diệt được thực hiện từ nhu cầu thực tiễn, chứ không phải phát xuất từ lý thuyết, tình cảm hay tư tưởng nào cả, và nó đòi hỏi phải có một sự áp dụng liên tục, không thối giảm. Những bài học thực tiễn phát sinh từ nhiều cuộc quan sát như vậy của luận sư quả thật là vô giá vậy. Tư duy chân chánh tạo ra nguyện vọng chân chánh, và cả hai đều dựa trên chánh kiến. Bởi vậy, tầm quan trọng về mặt tâm lý của một pháp môn có thể giúp hành giả phát triển tuệ giác theo cách này, xuyên qua mọi hoạt động trong đời sống bình thường của họ, có thể chưa được nhấn mạnh đầy đủ lắm. Các lậu hoặc đề kháng đến cùng, mặc dù nó bị làm cho tê liệt bằng trấn phục đoạn trừ, tức là đã bị tước đi cái khả năng tích cực và đáng ngại của chúng. Thế nhưng, các lậu hoặc ấy vẫn cháy âm ỉ như những khuynh hướng hoặc thôi thúc tiềm miên, ẩn tàng trong muôn vàng lớp vỏ bí ẩn và rối rắm đến khó hiểu. Đây là lý do tại sao chúng chúng ta tạo ra. Chúng lại tạo ra những hình thức từ dối mình và khiến cho tâm thiên về các cực đoan thế này hay thế khác, các lậu hoặc, ngay cả dưới dạng những năng lực ngủ ngầm trong tâm cũng vậy, theo đuổi người tìm đạo bằng nhiều cách khác nhau, như những điều kiện tâm lý, chướng ngại và các tai họa, cho đến khi nào vị ấy chứng đắc các đạo tuệ siêu thế, chuyển hóa dòng tâm thức làm cho nó vượt qua cái khả năng có thể trở lại thế gian, lúc ấy lậu hoặc mới thực sự chấm dứt. Thực vậy, một trong những định nghĩa về Asawa này là Upadava, nỗi khốn khổ, tai họa, bất hạnh, vân vân, rằng các lậu hoặc trong hình thức tích cực, mạnh mẽ của chúng, như những bất thiện nghiệp trút lên bản thân chúng ta, tất cả những sự tàn phá, bất hạnh và khổ đau, là khá rõ ràng. Tuy nhiên, những lậu hoặc dưới dạng ngủ ngầm hay những khuynh hướng tùy miên này có khả năng giáng tai họa như thế nào thì lại là vấn đề không rõ rệt lắm. Cũng giống như trường hợp một con thú ăn thịt người không còn nanh vuốt vậy, mặc dù con dã thú đã bị tước hết vũ khí, song với cái sức mạnh man rợ của nó vẫn có thể áp đảo và thậm chí còn làm cho những kẻ thù hung tợn phải hoảng sợ bỏ chạy. Bằng cách làm cho tâm dao động giữa các cực đoan, lúc trở nên lừ đừ uể oải, lúc bồn chồn không yên, lúc tịnh, lúc động, lúc ngã về lợi dưỡng, lúc thiên qua khổ hạnh, lúc chấp thường, lúc chấp đoạn, các khuynh hướng bất thiện ngủ ngầm này làm khổ tâm người tầm đạo cho đến lằn ranh phân cách siêu thế với hợp thế, tức đến giai đoạn Gotrapu, chuyển từ phàm sang thánh. Chỉ có nhờ vào tấm giáp sắt toàn năng của thất giáp chi, niềm giáp chi, trạch pháp giáp chi, tinh tấn giáp chi, hỷ giáp chi, tình giác chi, định giác chi và xả giác chi, người tầm đạo mới có thể loại trừ được những tai họa này, thất giác chi hay các chi phần giác ngộ, đối kháng hoàn toàn với các lậu hoặc và phiền não bất thiện, tiêu biểu cho những lực lượng thiền hoặc những thiền pháp hợp nhất. Và chính nhờ vào khả năng này mà họ có thể chịu đựng, kháng cự và phản công một cách hiệu quả các tai họa dưới mọi hình thức. Tại sao bảy chi phần này lại được gán cho cái tên mang đầy ý nghĩa và đáng tôn kính là bảy chi phần giác ngộ như vậy? Bởi vì bảy chi phần này khi được tu tập viên mãn và khéo hòa hợp, đưa đến kinh nghiệm chuyển hóa tự thân tột đỉnh gọi là giác ngộ, nên các pháp ấy mới được mệnh danh là thất giác chi. Những hàm ý ở đây cần hiểu rằng thất giác chi là các chi phần vừa góp phần vào sự giác ngộ, cũng vừa xảy ra đồng thời với sự giác ngộ. Bởi thế, kinh nói, chính trong sự giác ngộ này mà bậc thánh đệ tử thức tỉnh chân lý nhờ sự khéo hòa hợp các chi phần giác ngộ, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, tịnh, định và xả. Luận sư định nghĩa từ thức tỉnh như vậy. A. Thức tỉnh nghĩa là bậc thức dậy khỏi giấc ngủ phiền não. B. Bậc thể nhập hay liệu tri tứ thánh đế. C. Bậc chứng ngộ, kinh nghiệm trực tiếp niết bàn. Như vậy, thức tỉnh hay giác ngộ phản ánh trạng thái tột đỉnh của sự hòa hợp bảy chi phần giác ngộ, thể hiện một kinh nghiệm tâm linh cao nhất và rõ ràng nhất. Điều này có nghĩa rằng vào cái sát na giác ngộ xảy ra khi hành giả xua tan giấc ngủ phiền não, tức là đứng gốc các lậu hoặc, hành giả cũng lập tức thể nhập vào, hay nói cách khác là khám phá những chân lý liên quan đến tình trạng ràng buộc và tập khởi của nó. Chiều kích của giải thoát và phương tiện đưa đến sự giải thoát ấy, tức Tứ Thánh Đế. Và sự kiện này xảy ra cùng với kinh nghiệm trực tiếp về Niết Bàn. Vai trò độc đáo của các chi phần giác ngộ, vừa như những phương tiện đưa đến Niết Bàn, và vừa như những thành phần của tuệ siêu thế, cũng được làm sáng tỏ từ định nghĩa xúc tích này. Bodhiya, Bodhisattva, Angoti, Bodhi, Bodhisattva, bởi vì thất giác chi dẫn đến hay góp phần vào sự giác ngộ, và vì lẽ pháp ấy là thành phần của sự giác ngộ, nên mới được gọi là các chi phần giác ngộ, thất giác chi vậy. Khái niệm quan trọng nhất nằm dưới những định nghĩa này là khái niệm về sự hòa hợp. Thamma Samagi, sự hòa hợp, sự phối hợp, sự hợp nhất hay sự hài hòa của bảy yếu tố tinh thần độc lập một cách rõ rệt, giống như sự phối âm của các nốt nhạc cùng một lúc. Các yếu tố tinh thần này cũng tạo thành, có thể nói là vậy, các hợp âm hay hòa âm gọi là giác ngộ. Mặc dù chỉ là một kinh nghiệm đơn độc, giác ngộ vẫn là điểm hội tụ của những tuệ giác tạo thành bốn phương diện của tứ đế. Nói cách khác, giác ngộ là khoảnh khắc tột đỉnh nhằm đồng quy vào Niết Bàn, tức là chứng ngộ Niết Bàn như đối tượng siêu việt của tâm siêu thế. Tính duy nhất của Phật Pháp cũng nằm trong khái niệm về sự hòa hợp này, thể hiện một sự khám phá tâm linh, một sự tự chứng được đạt đến bởi mỗi người tìm đạo xuyên qua nhiệt tâm bất thối và tinh thần tự lực. Trong các tôn giáo hữu thần, sự nhấn mạnh được đặt nơi ân sủng hay sự can thiệp của một đấng quyền năng siêu nhiên hay thượng đế, mà điều này làm cho tinh thần tự lực và khai mở tâm linh của mỗi cá nhân trở thành dư thừa. Ngược lại, khái niệm về sự hòa hợp này nhấn mạnh đến nhu cầu phải có sự toàn bích cá nhân và phải tự mình khám phá chân lý bằng sự toàn bích ấy. Điều này rõ ràng làm cho tha lực trở thành vô dụng. Trong khi sự can thiệp của một tha lực luôn luôn bắt nguồn từ nỗi khiếp sợ và đức tin mù quáng, đưa đến thái độ cuồng tín và các cuộc chiến tranh tôn giáo, thì những lời dạy của Đức Phật về sự hòa hợp, những khả năng tinh thần của mỗi con người lại luôn luôn xây dựng trên tinh thần tự tin, hy vọng, lối tiếp cận hợp lý, không bao giờ đưa đến thái độ cuồng tín hoặc sự xung đột giáo phái. Bởi vậy, tầm quan trọng của khái niệm về sự hòa hợp này cần phải được làm nổi bật đúng mức. Câu hỏi kế tiếp là, tại sao những khả năng tinh thần này chỉ có bảy, không hơn không kém? Vấn đề này liên hệ trực tiếp đến những gì có thể được gọi là bản chất lượng phân của nhân sinh và thế gian, thêm vào đó sự vận hành nước đôi của tâm, mà như chúng ta thấy do thế giới xung quanh nó tạo điều kiện, tâm, ngay từ bản chất của nó, đã có khuynh hướng dao động giữa những cặp đối đại, thương, ghét, vui, buồn, ù lì, tích cực, vân vân. Có lẽ chỉ cần trầm tư một chút thôi cũng đủ, ngay cả với một trình độ tâm kém cỏi nhất, để nhận thức được tính chất lượng phân của những khuynh hướng tâm con người này. Đức Phật là người có đầu óc vô cùng thực tiễn. Ngài đã thiết lập các chi phần giác ngộ này phù hợp với khuynh hướng lượng phân căn bản ấy. Trí tuệ nằm ở chỗ biết chọn lựa phương cách nào vừa dễ lại vừa hiệu quả nhất. Bởi thế, thay vì chiến đấu với cái khuynh hướng chấp chặt trong tâm con người, có lẽ điều tốt hơn là nên biết tận dụng chính cái sức mạnh ấy theo cách nào đó để làm thăng tiến thêm sự phát triển tâm linh của mình. Nắm được quy luật này, Đức Phật không những chỉ trình bày bảy chi phần ấy, mà Ngài còn sắp đặt chúng theo một cung cách có thể xem là tương xứng, một cách chính xác với những thực tại và nhu cầu của sự phát triển tâm linh nữa. Điều cũng cần phải hiểu rõ ở đây là tâm dao động trái ngược hoàn toàn để đáp lại những ảnh hưởng tâm lý, đối kháng hộ tương với những gì có thể được gọi là sự co rút và phân tán hay hôn trầm và trạo cự. Trong khi sự co rút hay hôn trầm dẫn đến sự thu hẹp lại, teo rút lại và ể oải chậm lụt, thì trạo cự tạo một trạng thái mở rộng, bất an và kích động. Dù cho đó là tình trạng lãnh đạm hoặc lờ đờ uể oải, hay đó là tình trạng phấn kích, nhiệt tâm quá mức, thì cả hai đều biểu thị một trạng thái mất quân bình và lộn xộn rối ren của tâm, và chỉ có các chi phần giác ngộ, thất giác chi mới có thể nâng tâm ra khỏi tình trạng méo mó, phi sáng tạo và lưỡng phân này, luận sư nói. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn chỉ trình bày có bảy thất giác chi? Không hơn, không kém, bởi vì tính chất đối chọi của chúng với các thái cực trì trệ và bất an, cũng như bởi vì đó là một pháp chung đem lại lợi ích cho tất cả, trong khi ba chi phần giác ngộ đối nghịch hoàn toàn với khuynh hướng trì trệ và thụ động. Ba chi phần khác làm mất tác dụng của khuynh hướng bất an hay trào cự của tâm, và một chi phần làm nhiệm vụ như yếu tố chung đem lại lợi ích cho tất cả. Khuynh hướng nghiêng về tình trạng trì trệ hay thụ động, ù lì của tâm được biểu thị bằng ba nét đặc biệt này. 1. Sự mù quáng của tâm, ngây ngô, vô minh, si mê. 2. Trạng thái lờ đờ, lơ đễnh, biến nhát. 3. Trạng thái chán nản, phiền muộn, ủ rũ. Sự mù quáng của tâm dĩ nhiên tạo ra tình trạng hoài nghi, phân vân, ngờ vực, bối rối, không quả quyết. Thuốc giải duy nhất cho tình trạng này là sự phân biện và nhận thức phát sanh từ sự đánh giá khách quan và thẩm xét các hiện tượng gây ra hoài nghi, trạch pháp giác chi chính xác, muốn nói đến sự phân biệt danh sắc hay cái hợp thể tâm vật lý gọi là con người này. Đó là một phương thuốc hiệu nghiệm nhất nhằm loại trừ sự mù quáng của tâm. Tình trạng lờ đờ, uể oải và biến nhát chỉ có thể được khắc phục bằng pháp tinh tấn, buồn chán và phiền muộn bị tiêu diệt dễ dàng bằng tu tập hỷ giác chi. Khuynh hướng nghiêng về bất an hay quá tích cực của tâm được biểu thị bằng ba nét đặc biệt này. 1. Bối rối, kích động, bất an. 2. Trạng thái phân tán, vỡ vụn, rời rạc. 3. Không quân bình, không ổn định hay thay đổi. Tình trạng bối rối được loại trừ bằng sự tu tập an tình giác chi, tán loạn bằng định giác chi và bất ổn bằng xả giác chi. Trạng thái lờ đờ và bất an lần lượt được biểu thị bằng tình trạng dưới mức cân bằng và quá mức cân bằng, do đó được gọi chung là thiếu ổn định. Cả hai đều là những trạng thái không quân bình của tâm mà chắc chắn sẽ tạo ra sự không hài hòa và rối loạn. Sáu chi phần làm mất tác dụng của hai thái cực này với những nét đặc biệt của nó, như đã được đề cập ở trên, có thể làm được như vậy là nhờ sự hỗ trợ của niệm giác chi. Một chi phần làm nhiệm vụ như người hòa giải. Sự kiện này đã được chính đấng giác ngộ làm cho vô cùng sáng tỏ trong bài kinh sau được tìm thấy ở Sanyutta Nikaya Tương Ưng Kinh. Này các tỳ khưu, khi tâm trong trạng thái trì trệ, hôn trầm, thì đó là lúc để tu tập trạch pháp giác chi, là lúc để tu tập tinh tấn giác chi. là lúc để tu tập hệ giác chi. Này các tỳ khưu, khi tâm trong trạng thái bất ổn, trào cử, thì đó là lúc để tu tập an tịnh giác chi, là lúc để tu tập định giác chi, là lúc để tu tập xả giác chi. Này các tỳ khưu, niệm là cái Như Lai gọi là chi phần chung, đem lại lợi ích cho tất cả các giác chi. Đây là cách các chi phần giác ngộ trong bối cảnh phân đôi phổ biến tạo ra sự quân bình và hài hòa như thế nào, và rồi được hòa hợp để đạt tới đỉnh cao của sự giác ngộ ra sao. Niệm đã được đặt một cách rất ý nghĩa như là giác chi đầu tiên của các chi phần giác ngộ này, vì lẽ nó là người hòa giải giữa các cặp đối nghịch, giữa cả tin và hoài nghi, thụ động và quá tích cực, hôn trầm, trào cử, hướng nội và hướng ngoại, vân vân. Sati, niệm, làm nhiệm vụ như vật giữ thăng bằng cho con tàu tâm trên đại dương luân hồi. Khái niệm về sự quân bình các căn độc đáo của đạo Phật được phát xuất từ hình ảnh này. Một người quá chú trọng đến việc cầu nguyện thường có khuynh hướng nghiêng về đức tin mù quáng. Tương tự, một người đầu tư quá nhiều vào việc theo đuổi tôn giáo thuần trên mặt tri thức thường có khuynh hướng hoài nghi và đạo đức giả. Nhưng khi một người biết hòa nhập đức tin với tác ý chân chánh dựa trên trạch pháp giác chi, người ấy chắc chắn sẽ tạo ra được một sự quân bình các căn, và một sự phát triển hài hòa cũng sẽ phát sanh từ đó. Cũng vậy, nếu một người tìm đạo do nhiệt tâm thái quá, tinh tấn quá mức, người ấy chắc chắn sẽ không đạt được lợi ích gì mà chỉ tạo ra lo lắng, kích động và dễ cáu gắt mà thôi. Như vậy rõ ràng người ấy quản lý đời sống tâm linh của mình quá kém. Ngược lại, nếu người ấy quá dễ vui và chỉ trông đợi sự toàn bích tinh thần qua tha lực hay những trợ giúp bên ngoài, người ấy chắc chắn sẽ chấm dứt trong nỗi thất vọng và mê tín. Ở đây quân bình các căn nghĩa là một sự hòa quyện giữa đức tin với sự hiểu biết chân chánh, tính với tuệ, giữa tinh tấn với xả, giữa tự tin với tự lực, mà điều này chỉ thực hiện được khi người ấy có sự chánh niệm đầy đủ. Niệm chính là từ cách ghi nhớ, luôn luôn được đi kèm và hỗ trợ bởi sự tỉnh giác, dẫn đến cái mà luận sư gọi một cách hết sức sinh động là sự thức tỉnh. Khi một người thức tỉnh chân lý, vị ấy trở nên tỉnh giác đối với thực tại mà chân lý ấy biểu hiện. Giác ngộ không phải là một sự việc xảy ra bất ngờ,